Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 17, đổ ước. Chúng ta sự tình, chính chúng ta có thể thương lượng, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Chuẩn đề, mời trở về đi, Trung Nhạc mang theo một cỗ tức giận nói. Làm sao, loại lời này không thể thả tại ngoài sáng giảng. Chỉ có thể âm thầm cấu kết mấy cái thân cận vương. Đến lúc đó, chờ vỡ nát hình chiếu thế giới, ngươi cùng mấy cái thân cận vương đem thiên đạo chia cắt, mà cái khác vương chỉ cho các ngươi làm giá y, một điểm chỗ tốt không có. Hoặc là đến lúc đó, ngươi liền mấy cái thân cận vương cũng bán. Chuẩn đề tiếp tục châm ngòi nói. Trong nháy mắt, Trung Nhạc hận không thể đem Chuẩn Đề miệng xé nát. Có nói như ngươi vậy sao? Liền âm mưu đều cho ta vu oan tốt. Cái này muốn ta giải thích như thế nào? Chúng dị tộc vương nghe Chuẩn Đề lời nói, quả nhiên trừng mắt buồn bực. Như Chuẩn Đề nói như vậy, cái này bàn cổ thế giới chúng sinh, xác thực không thế nào trọng yếu. Mang về, dưỡng dưỡng liền sinh sôi. Có thể... cái này bàn cổ thế giới thiên đạo, đây chính là để cho mình tấn cấp đồ vật a. Chính mình tiêu hao đại lực khí, đến sau cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Chuẩn Đề, nơi này không chào đón ngươi. Trung Nhạc trợn mắt nói. Chư vị, các ngươi cảm thấy việc này hẳn là nói rõ nói sao? Chuẩn Đề không để ý tới Trung Nhạc, mà chính là nhìn về phía chúng vương. Chúng vương sắc mặt trầm xuống, cùng một chỗ nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc sắc mặt âm trầm đáng sợ. Các ngươi còn không nhìn ra, Chuẩn Đề đang khích bác chúng ta sao? Là ta xác thực đang khích bác, bởi vì ta đứng tại bàn cổ thế giới một phương. Nhưng ta nói không phải sự thật sao? Ngươi làm thống soái, muốn mọi người vì ngươi bán mạng, không nên sớm nói xong thù lao sao? Chẳng lẽ đến lúc đó đánh nhau chết sống, coi như bàn cổ thế giới toàn diệt, nhưng các ngươi khẳng định có chỗ hao tổn a? Tựa như này Lục Nhĩ Vương, không phải sao? Mọi người không có chỗ tốt, ngươi muốn mọi người giúp ngươi? Chuẩn Đề cười nói. Trung Nhạc sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bốn phía chúng vương cũng bắt đầu trầm mặc. Các ngươi nhìn cái gì? Chuẩn Đề châm ngòi, không nhìn ra được sao? Đông Quân trầm giọng nói. Đông Quân nói xong, Băng Kiếm Vương âm dương quái khí mà nói. Chúng ta nhìn ra hắn châm ngòi. Thế nhưng là, ta cũng cảm giác, người Đông Quân là thống soái thân cận vương nhất. Đến lúc đó, các ngươi ăn thịt, chúng ta làm sao bây giờ? Nói xong, Đông Quân còn chưa kịp tức giận. Cái khác chúng vương cũng nhao nhao gật gật đầu. Chúng vương chú ý lực đã từ ăn chúng sinh triệt để chuyển rời đến bàn cổ thế giới thiên đạo bên trên. Giờ phút này không tranh, chờ đến khi nào? Trung Nhạc nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, lộ ra một tia cười lạnh. Tốt, tốt, khá lắm Chuẩn Đề thánh nhân. À, ngươi đến châm ngòi, ngươi cảm thấy lúc này các ngươi làm vi thực vật còn chỉ nhìn chúng ta có thể tự giết lẫn nhau hay sao? Ta Trung Nhạc nói, lần này lấy báo thù làm chủ. Báo bàn cổ năm đó chế nhạo thù, báo bàn cổ bắt nữ nhân ta thù, bàn cổ thế giới thiên đạo ta lấy 10 phần 1, còn lại từ mọi người chia cát. Ta Trung Nhạc lấy mệnh co lại thề. Trung Nhạc đối xử lạnh nhạt nói ra. Trung Nhạc nói xong, chỗ có dị tộc yên tĩnh, nhưng Chuẩn Đề lại cười nói, còn lại từ ngươi thân cận chư vương thu hoạch, quay đầu lại phụng cho ngươi. Trung Nhạc rất muốn quẳng cái bàn, mẹ nó, chính mình cam đoan còn không có thủ tín mọi người, ngươi lại cho ta vu oan một cái âm mưu, ngươi nói cái gì? Ha ha ha ha, phát thệ có làm được cái gì? Được làm vua thua làm giặc, chờ đánh bại chúng ta bàn cổ thế giới hết thảy lực lượng, đến lúc đó còn không phải ngươi nói tính toán. Lấy mệnh co lại thề. Hừ, có một đống lớn biện pháp phá giải. Huống hồ, nếu là có người bị trấn áp làm sao bây giờ? Tỷ như, Lục Nhĩ Vương, ngươi làm sao bây giờ? Còn lại vì ngươi bán mạng vương xảy ra chuyện, ngươi làm sao bây giờ? Sẽ bỏ mặc bọn họ đi. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ha ha ha ha, Chuẩn Đề thánh nhân, ngươi là đến gây chuyện. Trung Nhạc sắc mặt âm trầm nói. Không sai, ta chính là đến gây chuyện, cũng là hướng các ngươi tuyên chiến. Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Tuyên chiến. Chúng dị tộc nhìn về phía Chuẩn Đề. Không tệ, các ngươi đã chơi hình chiếu, vậy chúng ta cùng các ngươi chơi cũng không quan hệ. Chờ các ngươi nhập hình chiếu thế giới, bên trên đâu chiến đài 36 người cũng đem nhập hình chiếu thế giới, đến lúc đó chúng ta phân cao thấp, không phải liền là vỡ nát bàn cổ thế giới sao? Đại không đồng quy vu tận, các ngươi coi là đem bàn cổ thế giới đem đến bên này liền có thể ngăn lại chúng ta không? Chúng ta sẽ cùng Khổng Tuyên đại tế ti một dạng, thông qua vừa rồi thông đạo thẳng vào hình chiếu thế giới. Chuẩn Đề đối xử lạnh nhạt nói ra. Vậy các ngươi đi ra a? Hừ, chúng ta chỉ cần lưu một phần nhỏ người ngăn đón, các ngươi liền đừng muốn tới gần hình chiếu thế giới. Xuân Quân trợn mắt nói. Một đám dị tộc nhao nhao trừng mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Chỉ có Trung Nhạc sắc mặt một trận khó coi, bởi vì chỉ có Trung Nhạc biết Lưu Quang thông đạo là một sơ hở, như Chuẩn Đề bọn họ toàn bộ từ nơi đó tiến vào hình chiếu thế giới, chính mình mặc dù không đến mức không có cách, nhưng tuyệt đối phiền phức. Cắt đứt Lưu Quang thông đạo, này hình chiếu thế giới trộm được bàn cổ thế giới liền không hoàn chỉnh, đến lúc đó chính mình đạt được này bộ phận thiên đạo cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Hừ, Chuẩn Đề, ngươi còn thật sự cho rằng chúng ta bắt các ngươi không có cách nào? Trung Nhạc đối xử lạnh nhạt nói. Chuẩn Đề lắc đầu, không cần uy hiếp ta, bảo vệ bàn cổ thế giới chính là ta chức trách, người uy hiếp là vô dụng. Hừ, Chuẩn Đề, vừa rồi Khổng Tuyên, ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi nhập hình chiếu thế giới sẽ mất đi ý thức, chỉ còn lại có thể. Đến lúc đó, nói không chừng các ngươi so ta sớm hơn hủy diệt bàn cổ thế giới đâu. Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn chứ? Chuẩn Đề cười lạnh nói, không phải ta xác định, là ngươi dám cược các ngươi nhất định sẽ lý trí sao? Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Này, các ngươi dám cược Trung Nhạc nếu là vỡ nát hình chiếu thiên địa, nhất định sẽ thực hiện đối với các ngươi hứa hẹn sao? Hoặc là, Trung Nhạc ngươi, dám cược mọi người, đến lúc đó sẽ còn nghe ngươi mệnh lệnh sao? Chuẩn Đề cười nói, lại đường vòng phía trên này đến. Chuẩn Đề, ngươi dạng này có thể không có ý gì. Ta biết ngươi này đến khẳng định còn có khác mục đích, khác vòng vo. Nói đi. Trung Nhạc đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chuẩn Đề. Bốn phía chỗ có dị tộc đều hiếu kỳ nhìn về phía Chuẩn Đề. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Trung Nhạc nhìn một hồi, trầm mặc một lát, cuối cùng nói, cũng tốt, đã ngươi vừa rồi nâng lên cược, vậy chúng ta liền đến cược một lần, như thế nào? Cược? Trung Nhạc híp mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Không sai, kỳ thực đến bây giờ mọi người cũng rõ ràng, các ngươi mạnh nhất cũng là ngươi Trung Nhạc, mà chúng ta mạnh nhất chính là ta Chuẩn Đề. Chúng ta muốn bảo vệ thiên địa, các ngươi muốn hủy diệt thiên địa, đúng hay không? Chuẩn Đề nói ra. Không sai. Đông Quân gật gật đầu. Vậy ta muốn nói, các ngươi không có khả năng thành công, các ngươi cũng không tin đi. Chuẩn Đề cười nói, ha ha, ha ha ha ha, không có khả năng thành công. Hiện tại đại thế tại chúng ta nơi này, có cái gì không có khả năng? Trung Nhạc cười lạnh nói, dị tộc tự nhiên không tin Chuẩn Đề này ý nghĩ hão huyền lời nói. Đúng nga. Các ngươi không tin mình hội thất bại. Kỳ thực, chúng ta cũng không tin mình hội thất bại. Các ngươi cảm thấy bàn cổ thế giới sinh linh đều là khẩu phần lương thực, nhưng chúng ta xem ra các ngươi mới là yếu đáng thương. Có lẽ các ngươi tốt kỳ, chúng ta từ đâu tới tự tin? Bởi vì chúng ta đều là bàn cổ, mặc dù là nhược hóa bản bàn cổ, nhưng tại bàn cổ trong mắt các ngươi đều là rác rưởi. Chuẩn Đề thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Một đám dị tộc trợn mắt nói. Trung Nhạc vung tay lên ngăn lại mọi người. Chuẩn Đề lại là cười lạnh nói, ngạo mạn dưới sẽ có thành kiến, đứng góc độ khác biệt tự nhiên nhìn thấy khác biệt kết quả. Ngươi đã chướng mắt chúng ta, vì sao còn tới tìm ta đàm phán? Trung Nhạc cười lạnh nói, ta là chướng mắt các ngươi, nhưng ta cũng không hy vọng gia viên của mình gặp vô vọng chi tai. Chuẩn Đề giải thích nói, à, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ta hiện tại không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, đúng hay không? Người ta đều có các tự nhận biết rõ, nhưng dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình hoàn toàn đúng. Đúng không? Chuẩn Đề cười nói, hừ, chúng ta khẳng định là đối. Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, đừng nóng vội, chờ ta nói xong, hiện tại biểu quyết tâm cũng không nhiều lắm ý tứ. Ít nhất, chúng ta bây giờ tình cảnh ở chỗ này, ai cũng không làm gì được người nào, không phải sao? Chuẩn Đề cười nói, vậy ngươi muốn đánh cược gì? Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, cược cái này bàn cổ thế giới. Chúng ta nếu là thua, tự nhiên hết thảy về các ngươi. Nhưng chúng ta nếu là thắng, các ngươi đều lăn về Kiếm Linh Môn, vĩnh thế không thể trở về. Chuẩn Đề nói ra, ngươi đây là nói nhảm, không cần cược, cũng là kết quả này. Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, đây không phải nói nhảm, không cá cược, cái kia chỉ có lấy chiến đấu gặp kết quả, không phải ngươi chết chính là ta sống, thậm chí khả năng đồng quy vu tận, có thể cược, chưa hẳn phải dùng ngươi chết ta sống biện pháp. Chuẩn Đề cười nói, a, tiền đặt cược ngươi nói, này đổ pháp, dùng ta, như thế nào, dựa theo bên ta pháp cược. Trung Nhạc cười lạnh nói, không, đổ pháp, tự nhiên muốn công bình, mọi người thương lượng đi, ta nói một cái đổ pháp, ngươi xem coi thế nào. Chuẩn Đề cười nói, ồ, vốn có thiên đạo tình huống dưới, ngươi không làm gì được ta, ta lại có thể trọng thương ngươi, đúng hay không? Chuẩn Đề cười nói, ngươi thật đúng là tự tin. Trung Nhạc khinh thường nói, tiếp theo, kỳ thực trừ ngươi ta, ngươi bọn này thủ hạ, cũng không phải bàn cổ thế giới chúng sinh đối thủ, ngươi tin hay không? Chuẩn Đề cười nói, không có khả năng. Trừ này Hồng Quân, các ngươi bàn cổ thế giới tính là cái gì chứ? Bốn phía dị tộc nhất thời trợn mắt nói, Hồng Quân không tham dự này cược, cho nên chúng ta có thể bỏ qua một bên Hồng Quân. Các ngươi vẫn như cũ không phải ta bàn cổ thế giới chúng sinh đối thủ. Các ngươi tin hay không? Chuẩn Đề cười nói, hừ, chỗ có dị tộc đều một mặt không tin. Hình chiếu thế giới thiên đạo cùng bàn cổ thế giới thiên đạo chưa hẳn giống như đúc. Đến lúc đó, ngươi chưa hẳn có thể đạt đến thực lực bây giờ. Trung Nhạc trầm giọng nói, ta biết. Cho nên, ta đổ ước, chính là ta không cần thiên đạo. Chuẩn Đề nói ra, ngươi không cần thiên đạo. Trung Nhạc hơi sững sờ. Không tệ, ta lấy phàm nhân thân thể. Ngươi cược, ta tan mất toàn thân tu vi. Lấy nhục thể phàm thai cùng ngươi cược, ngươi dám không? Chuẩn Đề cười nói, nhục thể phàm thai liền cùng hình chiếu thế giới phổ thông nhân tộc một dạng. Cái này Chuẩn Đề từ bỏ một thân tu vi, hắn điên, nói thế nào? Trung Nhạc đến hứng thú, ta ngoài ý muốn nghĩ, hai người chúng ta lấy thật thính ý thức đầu thai hình chiếu thế giới, đầu thai làm người. Các ngươi nhập hình chiếu thế giới, nếu là giết đến ta, liền coi như chúng ta thua. Chuẩn Đề tự tin nói, Giết đến ngươi? À, giết bao lâu? Ngươi trốn đi làm sao bây giờ? Xuân Quân cười lạnh nói, ta sẽ không tránh, đến lúc đó, càng biết chiếu cáo thiên hạ ta vị trí. Về phần thời gian, dạng này, ta lấy nhục thể phàm thai, tự hình chiếu thế giới mặt đông nhất, đi bộ hoặc là cưỡi ngựa, một đường đi đến lớn nhất phía tây. Này thời gian không ngắn à? Trên đường đi, các người có bó lớn thời gian giết ta. Các người nhìn, dạng này, có thể sao? Chuẩn Đề cười nói, nhục thể phàm thai, tự hình chiếu thế giới mặt đông nhất đi đến lớn nhất phía tây. Này muốn đi bao nhiêu năm? Chúng dị tộc kinh ngạc nói, ta không tu luyện linh khí, chỉ là nhục thể phàm thai. Các người sẽ không giết chết được ta à? Chuẩn Đề cười nói, hừ, chúng dị tộc một mặt khinh thường. Các người cũng có thể phái người nhìn chằm chằm Hồng Quân. Hồng Quân không nhúng tay vào. Hắn nếu là nhập hình chiếu thế giới, các người có thể tùy thời bỏ dở cái này đánh cược. Chuẩn Đề cười nói, cái này có ý nghĩa gì? Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, nó một, nếu chúng ta thắng, chúng ta có thể bảo chứng bàn cổ thế giới lọt vào nhỏ nhất phá hư. Thứ hai, nếu chúng ta thắng, tại không phát sinh đại xung đột tình huống dưới, có thể chứng minh, trừ ngươi Trung Nhạc, ngươi bọn này thủ hạ, tại bàn cổ thế giới sinh linh trước mặt, đều là rác rưởi. Thứ ba, nếu các ngươi thắng, ngươi dùng hành động chứng minh, ngươi là có thể tin lại thống soái, sẽ không sau cùng làm ra giết công thần chuyện xấu. Có thể dùng này hướng mọi người cam đoan, chờ vỡ nát bàn cổ thế giới, ngươi khẳng định hội luận công hành thưởng. Thứ tư, nếu các ngươi thắng, ngươi Trung Nhạc lấy thân thể phàm thai nhập hình chiếu thế giới, cũng có thể phân biệt ra được, nào vương là chân chính lập công nghe lời. Luận công hành thưởng lúc, cũng có thể chân chính phân ra người nào công lao lớn hơn. Thứ năm, nếu các ngươi thắng, các ngươi cũng có thể dùng nhỏ nhất đại giới giải quyết ta. Chuẩn Đề năm cái lý do, bảo toàn tất cả mọi người lợi ích, Chuẩn Đề lợi ích, bàn cổ thế giới lợi ích, Trung Nhạc lợi ích, phổ thông dị tộc vương lợi ích, cực kỳ công bình, đồng dạng. Chúng dị tộc cũng cảm thấy Chuẩn Đề chết chắc, lấy thân thể phàm thai, đi, từ thế giới đông, đi đến lớn nhất tây, vẫn là vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đây không phải muốn chết là cái gì, khẳng định chính mình thắng à, thống soái, có thể thử một chút, Thu Quân mong đợi nói, thống soái, một đám dị tộc nhao nhao mở miệng nói, Trung Nhạc mắt lạnh nhìn Chuẩn Đề. Không biết Chuẩn Đề nơi nào đến tự tin, như thế nào, đánh nhau chết sống, chúng ta tổn thất cự đại, kỳ thực, các người cũng tổn thất cự đại, vạn nhất, đến lúc đó chúng ta đồng quy vu tận, các người không còn khí lực vỡ nát bàn cổ thế giới. Đây chẳng phải là được trả bằng mất, Chuẩn Đề cười nói, Trung Nhạc lâm vào trầm tư, trong lúc nhất thời. Trung Nhạc tựa như tìm không thấy chính mình thua lý từ. Mình coi như đến lúc đó thân thể phàm thai, tại hình chiếu thế giới, cũng có thể chỉ huy đại quân a. Tây Du được, là dài rằng giặc, chỉ cần ta chết, hết thảy liền kết thúc. Đương nhiên, ta cũng sẽ không dùng xác định vị trí trở lại như cũ thần thông. Nếu là dùng, cũng tính là ta thua. Như thế nào? Chuẩn Đề cười nói, Trung Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, nhìn một hồi lâu, mới lộ ra một tia cười lạnh, chính ngươi muốn chết, đừng trách ta, ha ha ha ha ha ha, tốt, không hổ là bách tộc thống soái, dứt khoát, này quyết định như vậy. Chuẩn Đề cười to nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.